Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, lệch một điểm. Tin: đằng sau sự tình tự nhiên là càng dễ làm hơn. Tiếp nhận lão thái giám cung kính đưa tới hộp gỗ đàn. Tiểu hoàng đế không có ở lâu, mang theo tiểu thái giám cáo từ. Dẫn không có phát huy được tác dụng, bọn thị vệ phản trở về mình cung điện. Hệ thống: chấm ngoặc kép. Hoàng đế trong tầm cung. Tiểu hoàng đế đem hộp gỗ trịnh trọng đặt ở mình trên bàn sách. Nhịn không được ở trong lòng hô kêu một tiếng. Ân, Tô Lạc không hiểu. Cái này ngu dốt chủ ký sinh lúc này vô duyên vô cớ tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ lại cảm thấy ngọc tỷ cùng binh phù đáng tiền? Muốn đổi, thật muốn làm như vậy lời nói. Hắn cảm thấy mình có thể cân nhắc thay cái chủ ký sinh. Hệ thống, người thật ra sức. Đối với Tô Lạc thầm nghĩ thay cái chủ ký sinh sự tình không phát giác gì. Triệu Húc tự nhiên cũng không có nửa điểm đem ngọc tỷ cùng binh phù đổi rơi ý nghĩ tận quản bọn. Họ cộng lại giá trị hơn chục triệu tích điểm. Có thể làm cho hắn thành vì trên cái thế giới này chân chính trên ý nghĩa người mạnh nhất. Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MDZZ, gọi ta đi ra, người liền vì cho ta nói cái này. Muốn phiến tình tìm nhà ngươi hoàng hậu phiến tình đi. Bổn hệ thống vội vàng đâu. Là, hệ thống đại nhân bề bộn nhiều việc. Đang bận bịu chế định bước kế tiếp đi hố ai kế hoạch. Dù sao, hậu cung đã san bằng. Có cao thị ủng hộ. Trên triều đình vậy tức đem biến thành Triệu Húc độc đoán. Có thể nói hậu cung bên trong cùng miếu đường phía trên. Đã trở thành tiểu hoàng đế một người thiên hạ. Sau đó phải giải quyết sự tình dĩ nhiên chính là cái kia giang hồ xa. Không để ý tới lại bởi vì một khi cầm quyền mà lo được lo mất có chút thần kinh chất tiểu hoàng đế. Tô Lạc tiếp tục lấy mình kế hoạch. Giang hồ là một cái vĩnh viễn tồn tại. Vĩnh viễn không hội theo thời đại biến thiên mà biến mất địa phương. Triều đại có thể thay đổi. Thế gia có thể hưng diệt. Chỉ có giang hồ vĩnh tồn. Câu nói kia nói thế nào? Có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có ân oán. Có ân oán địa phương liền dùng nhiễu loạn. Có nhiễu loạn, liền có hắn mưu đồ địa phương. Quyết định liền ngươi, Cô Tô Mộ Dung. Tiểu hoàng đế dưỡng thành bước đầu tiên làm một cái dốc lòng muốn nhất thống thiên hạ hoàng đế. Mình trì hạ, sao có thể cho phép một lòng muốn phục quốc phản nghịch tồn tại. Cho nên chuẩn bị kỹ càng hủy diệt tại bổn hệ thống dưới dâm uy A Cô Tô Mộ Dung. Ân, Junibio là loại bệnh bất trị. Tức liền trở thành tương lai đã chú định cao đại thượng thấp kém trang bức hệ thống. Tốt a, trước mắt xem ra, bản thể đã cảnh giới tông sư hệ thống vậy không tính như vậy thấp kém trang bức. Nhưng cái này y nguyên không cải biến được hệ thống đại nhân ngẫu sẽ phạm Junibio sự thật. Đương nhiên. Cho dù là phạm Junibio hệ thống, làm ra muốn hủy đi Cô Tô Mộ Dung sau khi quyết định, cũng đã chú định Cô Tô Mộ Dung thị tức đem hủy diệt vận mệnh. Trên thực tế, cái này một ngày cũng không có cách quá xa. Tại Tô Lạc làm ra đối giang hồ vung ra đao thứ nhất rơi vào Cô Tô Mộ Dung thị trên thân sau khi quyết định, ngày hôm sau, tiểu hoàng đế liền dẫn theo lão thái giám An Công Công bắt đầu 5 ngày một lần tảo triều. Hướng hội bên trên, tại An Công Công đại biểu cho Thái Hoàng Thái Hậu ra sân tình huống dưới. Tại tiểu hoàng đế đem ngọc tỷ, binh phù bày tại Long Án bên trên về sau. Tại 1000 cầm thương thị vệ cường thế vây xem phía dưới. Rất nhanh, ngày đó tảo triều liền đã xác định lấy tiểu hoàng đế Triệu Húc làm hạch tâm đại tống chính quyền. Mới thành lập, về phần lão chính quyền Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thị, thật có lỗi. Người chưa đi trà đã mát. Quân quyền, chính quyền đều giao sau khi đi ra. Ai còn nhớ rõ ngài là ai? Đương nhiên, đối với vị này tiểu hoàng đế tự mình chấp chính, vậy không phải là không có ý kiến phản đối. Dù sao chính quyền mới thành lập, đặc biệt là tại gặp được tiểu hoàng đế một tự mình chấp chính liền chuẩn bị đem tất cả quyền lợi thu về tự thân cường thế biểu hiện về sau. Một chút bị xúc phạm bản thân lợi ích sĩ tộc đại thần đứng không yên. Từng cái nhảy ra biểu thị đối với tiểu hoàng đế chuyên quyền phản đối. Ân, lời xã giao cũng không phải là nói như vậy. nhưng nó hạch tâm ý tứ là không thay đổi. Cho nên, thiên có thể thấy được yêu. Tiểu hoàng đế đang giàu mình tự mình chấp chính quá mức thuận lợi. Không có cơ hội để cho mình 1000 cầm thương thị vệ soát soát tồn tại cảm đâu. Đám này sĩ tộc đại thần liền nhảy ra ngoài. Một khắc này, tiểu hoàng đế thậm chí đều sinh ra một loại cái này mới là mình thân tín ảo giác. Đương nhiên, ảo giác sở dĩ được xưng là ảo giác, là bởi vì nó vốn là sai lầm cảm giác. Cho nên, mặc dù có dạng này ảo giác, nhưng cũng không có ảnh hưởng tiểu hoàng đế huyết tẩy triều đình chỉ lệnh. Thế là, tất cả nhảy ra phản đối. Nhưng phàm là phản đối mãnh liệt, đều thanh mệnh lưu xuống. Nhưng phàm là phản đối bình thường mãnh liệt, đều thanh nửa cái mạng lưu xuống. Cho dù là cái kia chút đứng ra phản đối nhưng cũng không kiên định. Vậy vẫn còn đang cánh tay trên đùi nhiều hơn một cái lỗ máu. Tốt a, Tô Lạc thừa nhận, cái này là mình vận dụng khoa trương thứ nghệ thuật này biểu hiện hình thức về sau não bổ ra hình. Dung, mà trên thực tế, chân chính nhảy ra phản đối hết thảy cũng chỉ có 3 cái. Mà cái này 3 cái đại thần kết quả cuối cùng là 1 chết, 1 tàn, 1 thương. A, đáng nhắc tới là, chết như vậy lúc đầu không cần chết. Hắn nguyên bản hẳn là 2 tàn bên trong 1 cái. Kết quả bởi vì nổ súng thị vệ thương pháp không thể đạt tới 50 mét bên trong mỗi một súng vòng 10. Tình trạng, cho nên, rất không may. Hắn đuổi kịp không cho phép một lần kia vốn nên rơi vào sau lưng một viên đạn đánh hơi lệch một chút như vậy, thật chỉ là lệch một chút xíu, liền là từ sau eo lệch đến cái ót mà thôi. Ân, cô lại không đi cân nhắc tại đạn từ sau eo lệch đến cái ót về sau tên này thị vệ trong lòng hiện lên câu kia tỷ a, người có thể nghỉ ngơi, cái này 8 chữ là có ý gì? Chỉ ít Tô là cảm thấy, một chết một tàn một thương. Mới là lập tức thỏa đáng nhất kết quả. Đã muốn lập uy, tự nhiên là cần để cho đám này đám đại thần nhìn ra bản thân quả quyết. Nếu như đã lộ ra ngay răng nanh, tự nhiên muốn thanh phản đối thế lực đánh sợ lại nói. Một chết một tàn một thương kết quả này, cùng 2 tàn một chết ở giữa nhìn như chỉ có một người kết cục có chỗ khác biệt. Nhưng có khả năng sinh ra chấn nhiếp hiệu quả, thật là cách biệt một trời. Dù sao, hội giết người cầm thương thị vệ cùng sẽ làm bị thương người cầm thương thị vệ. Đây là 2 cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mà sự thật vậy đã chứng minh, Tô Lạc cái nhìn là chính xác. Tại chứng kiến một cái đồng liêu bị loại kia chưa bao giờ thấy qua vũ khí một kích mất mạng về sau. Trước đó đối với tiểu hoàng đế sắt huyết thủ đoạn còn có chút không phẫn mấy cái đại thần. Lúc này bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm. Biểu hiện ra một loại hết thảy duy bệ hạ chi mệnh là từ kính cẩn nghe theo bộ dáng. Tại loại này làm kinh sợ, tiểu hoàng đế chấn nhiếp triều cương nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi đến kỳ lạ. Bất quá là một lần hướng hội, liền để tất cả triều thần cũng vì đó khẩu phục. Về phần phải chăng tâm phục, cái kia không trọng yếu. Dù sao chỉ cần khẩu phục, có cầm thương thị vệ chấn nhiếp, một ít người dù là trong lòng lại thế nào không phục. Vậy lật không nổi cái gì bọt nước tới. Cứ như vậy, tảo triều tại một trận cường thế giết chóc trấn áp phía dưới kết thúc. Tan triều về sau, tiểu hoàng đế không có chút nào dừng lại. Tự mình mang theo mình 1000 thị vệ xuất cung. Hắn phải đi hoàn thành mình tự mình chấp chính về sau đệ nhất kiện đại sự xét nhà. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.